Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 16 kỳ quái nàng. Cái gì, thi thể không thấy, người ở nói giỡn sao? Chu Vũ nhìn trước mặt ấp úng bệnh viện chủ nhiệm, mặt lộ vẻ kinh ngạc, dựa theo Z quốc pháp luật quy định. Phòng hạnh di thể ở trong thời gian quy định là có thể yêu cầu pháp y tiến hành thi kiểm phán định. Chu Vũ đã tính toán khởi tố những cái đó hại chết phòng hạnh người. Dựng lên tố cũng cần phải có chứng cứ. Phòng hạnh di thể chính là ắt không thể thiếu một vòng. Hắn hiện tại phi thường hoài nghi là Lý Hoan các nàng mua được bệnh viện bên trong nhân viên đem. Phòng hạnh thi thể cấp tiêu hủy. Các ngươi tốt nhất không cần gạt ta. Thật sự nếu không đem thi thể con trở về, ta sẽ hướng cảnh sát khởi tố các ngươi có ý định tiêu hủy chứng cứ. Chu Vũ giọng nói còn không có hảo thấu, mỗi một câu nói đều sẽ cảm nhận được đau đớn, nhưng áp lực không được phẫn nộ lại làm hắn thanh âm lãnh đến giống vào đông nhất lãnh gió lạnh. Chút nào nhìn không ra giọng nói vừa rồi mới chịu quá thương. Đông lạnh đến cái kia bệnh viện chủ nhiệm một cái giật mình. Trên trán mồ hôi lạnh càng nhiều. Đừng, này xác thật là thật sự a. Không tin ngài có thể đi điều theo dõi. Chúng ta phụ trách vận chuyển thi thể bác sĩ chính là thét chói tai chạy ra nhà xác. Chu Vũ nhăn chặt mày, vẫn là không quá tin tưởng, liền đi theo cái này chủ nhiệm đi trước phòng điều khiển. Ở Chu Vũ nhìn không tới địa phương, một đoàn xương đen phẳng phất có tật giật mình giống nhau đầu tiên thoán vào phòng điều khiển. Hắn đến nhìn xem theo dõi đều chụp được cái gì, vạn nhất bại lộ thân phận liền không xong. Tha thứ phong hạnh mới vừa thành quỷ, nghiệp vụ thực không thuần thục, căn bản đã quên còn có theo dõi việc này. Bất quá cũng là, đầu năm nay kinh tế thực không phát đạt. Cũng chỉ có M thị loại này kinh tế tương đối phát đạt thành phố lớn đại bệnh viện mới có thể trang bị như vậy tiên tiến theo dõi thiết bị, người bình thường thật đúng là nhìn không tới. Chu Vũ nhìn chủ nhiệm điều ra video giám sát, lại phát hiện chỉ có đối diện nhà xác cái kia hành lang hình ảnh. Tức khắc mặt mang bất mãn mà nhìn về phía bệnh viện chủ nhiệm Mơ Siêu chủ nhiệm xoa xoa trên đầu hãn. Nịnh nọt nói, ách, này. Nhà xác là không có theo dõi. Rốt cuộc ta nơi này vẫn là tương đối tôn trọng người chết, kỳ thật cũng là sợ nhìn đến cái gì không sạch sẽ đồ vật. Ở bệnh viện công tác lâu rồi, nhiều ít sẽ đụng tới một ít thần quái sự kiện. Này nhà xác không thiết theo dõi cũng là như vậy tới. Chu Vũ kiềm chế hạ trong lòng tức giận, thâm hô một hơi, bình phục cảm xúc sau tiếp tục nhìn đi xuống. Rốt cuộc hắn chỉ là nương chính mình ra thế mới có thể như vậy yêu cầu một cái bệnh viện chủ nhiệm. Giống loại này theo dõi không đến địa phương, hắn thật đúng là vô pháp trách hắn, nhưng nếu là thật tìm không thấy thi thể, kia trách nhiệm liền tất cả tại bệnh viện, chẳng sợ yêu cầu ỷ thế hiếp người hắn cũng muốn thế phong hạnh lấy lại công đạo. Lúc này theo dõi hình ảnh so lúc sau thế tự nhiên là tương đối mơ hồ. Nhưng ít ra là có thể thấy rõ người. Chu Vũ nhìn đến một cái bác sĩ đẩy đình thi xe tiến vào hành lang. Sau đó lại tiến vào nhà xác. Trước sau khoảng cách không đến 2 phút, cái kia bác sĩ lại hoảng loạn vô thố mà chạy ra khỏi nhà xác. Cách màn hình Chu Vũ đều có thể cảm nhận được cái kia bác sĩ tuyệt vọng. Hắn trực tiếp đem chính mình đụng vào hành lang trên tường. Quăng ngã mơ hồ lúc sau lại bò dậy. Liền bò mang chạy rời đi hành lang. Chu Vũ, chủ nhiệm, Chu Vũ cảm thấy cái này bệnh viện người đều không quá đáng tin cậy. Tiếp tục sau này xem, thế nhưng có một đám áo quần lố lăng người chạy ra nhà xác. Chu Vũ mở to hai mắt, làm chủ nhiệm tạm dừng hình ảnh, này nhóm người là ai? Chủ nhiệm cười khổ một tiếng, nói, theo cái kia bác sĩ theo như lời, đây là một đám quỷ. Là đột nhiên xuất hiện ở nhà xác nhìn Chu Vũ hoài nghi ánh mắt. Chủ nhiệm cũng có chút bất đắc dĩ. Này, hảo đi, xác thật không rất giống quỷ. Bệnh viện có hộ sĩ nói bọn họ là hắc bang. Hôm nay giữa trưa thời gian đi vào bệnh viện nói muốn tìm phong hạnh. Cũng chính là người chết, nhưng khi đó người chết còn không có đưa lại đây. Đương nhiên là không tìm được người này. Bọn họ liền không màng hộ sĩ ngăn trở hướng trên lầu tìm người đi. Bọn họ giống như tin tưởng vững chắc người chết liền ở chúng ta bệnh viện nằm viện lúc sau. Lại đột nhiên không có bọn họ tung tích, cha theo dõi cũng tìm không thấy người. Hình như là đi tới theo dõi góc chết sau đó đã không thấy tăm hơi. Ai cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ tới nhà xác đi, Chu Vũ bình tĩnh nói. Nói như vậy, các ngươi chuẩn bị đem trách nhiệm đều đẩy đến những người này trên người. Ta không hạt, theo dõi thượng chỉ nhìn đến bọn họ rời đi hành lang. Căn bản không thấy được thi thể bóng dáng. Bọn họ còn có thể đem thi thể băm trang trong túi mang đi sao? Tại như vậy đoạn thời gian, chủ nhiệm á khẩu không trả lời được, chỉ là xoa cái trán mồ hôi lạnh. Chu Vũ thấy vậy, cũng biết là hỏi không ra cái gì, liền âm thanh lạnh lùng nói, hy vọng quý viện có thể mau chóng đem thi thể tìm trở về. Ta sẽ thông chi cảnh sát hỗ trợ tìm kiếm Mơ Siêu. Chu Vũ xoay người rời đi phòng điều khiển. Đối với hôm nay phát sinh hết thảy sinh ra một cổ nồng đậm cảm giác vô lực. Hắn quả thực là cái phế vật, cái gì đều làm không được, liền phong hạnh thi thể đều bảo hộ không được. Tích tích tích tích, trong túi di động đột nhiên phát ra chấn động cùng tiếng chuông. Chu Vũ bực bội vô cùng, nhưng cũng biết có thể đánh cái này tư nhân điện thoại nhất định là hắn thân nhân hoặc là cảnh sát. Bên kia, hắn không thể không tiếp. Khuôn mặt tái nhợt phảng phất bệnh nặng mới khỏi thiếu niên đem điện thoại đặt ở bên tai. Mí mắt rũ xuống, lộ ra một bộ lệnh người thập phần đau lòng nản lòng thoái chí biểu tình. Làm bên cạnh người xương đen đau lòng mà vòng quanh hắn xoay vài vòng. Ân, ân, tốt, hảo, ta một lát liền trở về, treo điện thoại. Chu Vũ xoa xoa càng thêm co rút đau đớn huyệt thái dương. Thật dài mà hô một hơi. Điện thoại là nguyên chủ phụ thân đánh tới, muốn hắn chạy nhanh về nhà, hơn nữa đối hắn gần nhất tao ngộ tỏ vẻ quan tâm. Nhưng hy vọng hắn không cần liên lụy trong đó, cụ thể về nhà trao đổi. Quả nhiên, bị dọa vựng loại sự tình này vẫn là không có khả năng giấu đến quá gia trưởng. Chu Vũ từ đi vào thế giới này vẫn là lần đầu tiên tự mình tiếp xúc nguyên chủ gia trưởng. Chung quy vẫn là có chút khẩn trương. Rời đi bệnh viện, Chu Vũ đánh xe taxi, hướng ra phương hướng đi, ở hắn sau khi rời khỏi, không có người phát hiện, này sở bệnh viện âm hồn nhóm đều biến mất, sạch sẽ đến tựa như chưa bao giờ chết hơn người giống nhau. Mọi người chỉ là cảm giác nhà này bệnh viện không khí lập tức tươi mát không ít, vốn dĩ bao phủ ở giữa vô hình áp lực cũng biến mất không thấy. Mà ở lấy này sở bệnh viện vì dương mặt xây dựng quỷ vực bên trong. Chính trăm quỷ cuồng hoan, bởi vì thật lâu không có quỷ vương ra đời, thành phố này cũng đã thật lâu không có quỷ vực xuất hiện. Mà quỷ vực đối với âm hồn giống như là miêu bạc hà chi với miêu giống nhau. Có cường đại lực hấp dẫn, liền như vậy ngắn ngủn một cái buổi chiều công phu, quỷ vương xây dựng quỷ vực bên trong đã chen đầy quỷ hồn. Ở quỷ vực bệnh viện trên hành lang, một khối huyết nhục mơ hồ thi thể đi ở trên hành lang. Mặt khác quỷ hồn đều mãn hàm kính sợ mà né tránh mở ra. Thi thể đầu tiên là ở trên hành lang đi rồi trong chốc lát. Phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Sau một lúc lâu, nó dừng lại bước chân suy tư một chút sau, đem chính mình giấu ở bệnh viện cất giữ gian trong ngăn tủ. Làm bộ chính mình là một khối chân chính thi thể, cái này liền an toàn, không ai có thể nhìn đến ta. Bên kia, vờn quanh ở Chu Vũ bên cạnh người xương đen vừa lòng địa điểm điểm không thành hình đầu. Yên tâm Mơ Siêu quay đầu lại có thời gian lại đem thi thể cấp hỏa táng rớt. Như vậy xấu, sao có thể là ta? Xe taxi thực mau tới rồi địa phương, Chu Vũ kết xong chướng. Sau đó đứng ở ven đường làm hạ chuẩn bị tâm lý. Lúc này mới đi đến cửa nhà gõ vang lên môn, bảo mẫu thực mau tới mở cửa. Chu Vũ cũng rốt cuộc nhớ tới chính mình là có chìa khóa. Sắc mặt đỏ một chút, sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Hắn cần nói phục nguyên chủ cha mẹ, vì trợ giúp phong hạnh chuẩn bị sẵn sàng. hắn hiện giờ còn chỉ là cái học sinh trung học. Nếu là cha mẹ không vui hắn nhúng tay chuyện này, hắn thật sự có khả năng bị nhốt ở trong nhà kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Tiến vào phòng khách, Chu Vũ ánh mắt đầu tiên liền thấy được ngồi ở trên sofa cái kia trang điểm sức tưởng tượng. Đầy mặt phong lưu chi sắc trung niên nam tử, căn cứ ký ức tới xem, hắn chính là nguyên chủ phụ thân Chu Quốc Thiên. Ba, ta đã trở về, Chu Vũ căng ra đầu học nguyên chủ nói chuyện phương thức kêu một tiếng ba. Hắn nguyên lai đều hơn 30, tiêu cái này cùng hắn kiếp trước không sai biệt lắm đại người một tiếng ba vẫn là có điểm gian nan. Chu Quốc Thiên gật gật đầu, mặt lộ vẻ quan tâm chi sắc. Ai, nhi tử, người đã về rồi, ta nhưng nghe nói người gần nhất nhiều tai nạn, người không cảm thấy có gì không thoải mái đi, muốn hay không đi bệnh viện cha cha. Cái này ba ba là cái tâm rất lớn người. Bình thường không quan tâm quá nhi tử, công tác rất nhiều đều ở các loại tình nhân gian hưởng thụ. Nhưng lúc này nghe nói nhi tử đều tiến bệnh viện, cũng không thể không đến xem, dù sao cũng là hắn duy nhất nhi tử, hắn cũng sẽ không nói quá coi thường. Nguyên chủ mẫu thân là cái càng tâm đại người, sinh hạ nguyên chủ sau liền ra ngoại quốc hưởng thụ, ngày lễ ngày Tết trở về một lần. Từ nhỏ đến lớn, nguyên chủ thấy nàng số lần thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không có việc gì, ba người không cần lo lắng, Chu Vũ ngồi xuống Chu Quốc Thiên đối diện trên sofa. Lúc sau hai cha con liền nhìn nhau không nói gì, Chu Quốc Thiên cùng nhi tử ở chung thời gian, nói thật cũng rất ít, lúc này đã là này nửa năm lần đầu tiên ngồi ở cùng nhau nói chuyện. Vì thế liền lâm vào không nói chuyện nhưng nói xấu hổ chung. Cuối cùng vẫn là Chu Vũ lấy hết can đảm, nói, ba, ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Vốn dĩ cũng cảm thấy thực xấu hổ Chu Quốc Thiên tức khắc miệng đầy đáp ứng nói. Hành, nhi tử ngươi nói, chỉ cần ba làm được, đều cho ngươi làm, đây là Chu Quốc Thiên luôn luôn dưỡng nhi tử phương thức. Có gì cấp gì, tuyệt không kéo dài. Trừ bỏ không quá thân cận chính mình nhi tử, quả thực là Trung Quốc tốt nhất phụ thân rồi. Chu Vũ nghẹn một chút, thâm giác gia nhân này không đem nhà mình nhi tử dưỡng thành cái ăn chơi trác táng thật là cái kỳ. Tích, ta tưởng làm ơn ngươi liên hệ cảnh sát, giúp ta một cái học muội khởi tố giết hại nàng người, chiều nay thời điểm. Hắn từng cấp cảnh sát đánh quá một hồi điện thoại do hỏi án kiện tình huống. Vốn tưởng rằng Phong Hạnh trong ban những cái đó đồng học hẳn là đã bị bắt. Lại phát hiện những cái đó cảnh sát căn bản chỉ là hỏi hỏi cơ bản tình huống liền nhận định là tự sát, hắn còn bị cho biết Phong Hạnh mẫu thân mất tích, hư hư thực thực trốn chạy sự tình. Chẳng sợ hắn lần nữa cường điệu không phải tự sát, nhưng xem những cái đó cảnh sát ý tứ, có điểm tưởng một sự nhịn chín sự lành, không tiếp tục tra đi xuống ý vị. Rốt cuộc đương sự mẫu thân đều mặc kệ, bọn họ cảnh sát đương nhiên là có thể thiếu một chuyện thiếu một chuyện. Này nhưng đem Chu Vũ khí không được, này cái gì phá cảnh sát, một cái mạng người sự tình, là Đàm thiếu gian là có thể xem nhẹ sao. Nhưng người khác hơi ngôn nhẹ, không bị điện thoại kia đầu cảnh sát đương hồi sự, trực tiếp bị treo điện thoại, bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể xin giúp đỡ với cái này nhà giàu số 133. Chu Quốc Thiên nửa điểm tạm dừng đều không có. Nói, hảo a, ta đây liền cấp cảnh sát cục trưởng gọi điện thoại. Chu Vũ đều đã làm tốt bị dò hỏi một đống lớn vấn đề chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng Chu Quốc Thiên dễ dàng như vậy mà liền đồng ý. Không cấm ngây ngẩn cả người. Chu Quốc Thiên nhìn luôn luôn lãnh đạm nhi tử dáng vẻ này. Thở dài, ánh mắt lộ ra một chút từ ái, nói, ba ba biết, cái kia học muội là người bạn gái đi, không cần phủ nhận, ta tra qua, người gần nhất cùng nàng thực thân cận, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ thời gian giao cho người ôn nhu, tam hoa quét rác công, phạm mây trắng, Angelo, luyến tượng một cây thảo, phẩm vị con bướm x2 địa lôi. Cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm địa lôi tương đương moa moa tương đương ôm lấy tiểu thiên sứ nhóm không bỏ. Xuân tác giả nhất định sẽ nỗ lực đổi mới. Còn muốn cảm tạ phẩm vị con bướm x10, thu anh x10, chính là muốn tìm đường chết X5, quên đi mộng X10 dinh dưỡng dịch. Cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm tương đương Moa Moa tương đương bởi vì cất chứa đã mãn 500. Xuân tác giả đêm nay sẽ lại càng một chương. Anh, nhìn đến Xuân tác giả như vậy cần mẫn thật sự đừng tới một phát cất chứa cùng bình luận sao? Lộ ra khát vọng ánh mắt, tiểu kịch trường, thế giới ý thức, tức giận ánh mắt, nhãi con, ngươi xem người này hảo không biết xấu hổ, cư nhiên nói ngươi đã là người ta bạn gái. Phong hạnh, sắc mặt bạo hồng, thế giới ý thức, bão táp thức khóc thút thít, không, ba ba không đồng ý việc hôn nhân này. Nhãi con ngươi như thế nào có thể gọi người khác ba ba đâu? Ngươi đem ba ba hướng nơi nào phóng? Thế giới ý thức, trộm ném cho Chu Vũ 100 vạn, cho ngươi tiền, hạn ngươi 10 phút trong vòng rời đi ta nhãi con. Chu Vũ, Phong Hạnh, lộ ra đại ma vương mỉm cười. Học trưởng, thế giới này ý thức bị cảm nắng, không bằng làm ta giúp ngươi đem nó nấu đi. Thế giới ý thức, lộ ra cầu sinh dục cực cường mỉm cười. Nhãi con, ba ba đột nhiên phát hiện các ngươi lang mới nam mạo trời sinh một đôi đâu. Hết chương.